Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, sông đứng hàng tháp. Nhân loại Dạ Khôi buồn ngủ ngồi ở trong lớp học. Bên cạnh hắn Mộ Anh Linh mặt đầy khinh bỉ nhìn đến hắn. Nếu không chúng ta đi thôi. Dạ Khôi quả thực không chịu nổi lão sư niệm kinh. À, thật giống như ngươi cứng rắn muốn kéo ta đến lớp. Mộ Anh Linh cười nhạo nói ra. Dạ Khôi bây giờ hối hận chết rồi. Bởi vì ý nghĩ nông nổi nhất thời đi lên lớp. Hơn nữa còn đem Mộ Anh Linh kéo lên. Nhưng mà chỉ chốc lát hắn liền không chống nổi. Bất quá Mộ Anh Linh lại không đi. Hơn nữa không để cho hắn đi. Ý là ngươi cứng rắn kéo ta tới. Ta không đi ngươi cũng không cho phép đi. Nàng phi thường tình nguyện nhìn thấy Dạ Khôi bộ kia biệt khuất bộ dáng. Hai người giọng nói không có đè thấp. Trong lớp học người toàn bộ nghe tiếng biết. Đám học sinh rối rít liếc mắt nhìn đến. Lão sư chính là một bộ hoàn toàn không thấy bộ dáng. Hai vị này chính là danh nhân A. Có hoàn toàn không thua với S cấp thực lực. Vừa tới đế viện liền cùng viện trưởng đánh nhau. Quan trọng nhất là hai người tuổi tác quả thực quá nhỏ. Về phần lão sư chỗ đó cũng là nhận được viện trưởng thông báo. Để bọn hắn không cần đi quản hai cái này tiểu quái vật. Khục khục, chấm ngoặc kép, lão sư ho nhẹ mấy tiếng. Trong lớp học học sinh lập tức đem tầm mắt thu hồi. Tập trung ở trên người hắn. Lão sư để lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng không quản được kia hai cái tiểu quái vật. Nhưng mà những học sinh khác vẫn là thật kính sợ mình cái này lão sư. Tiếp theo ta nói một ít kiến thức căn bản. Hy vọng mọi người có thể nghiêm túc nghe. Đẳng cấp phân chia tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Nhưng mà còn có một ít so sánh nhỏ các ngươi hẳn còn chưa biết. Đẳng cấp cũng không có nghĩa là thực lực, có vài người rõ ràng chỉ có E cấp cảnh giới chính là có thể phát huy ra D cấp thực lực. Nói tới, chỗ này, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh. Đây là vì cái gì đâu? Bởi vì những người này có vượt quá bản thân cảnh giới cường độ thân thể và vượt quá bản thân cảnh giới năng lượng khống chế. Nói như vậy nếu mà có thể vượt cấp chiến đấu đều bị xưng là thiên tài siêu cấp. Có thể vượt cấp đánh chết được xưng là tuyệt thế thiên tài. Trở lên là đối với S cấp trở xuống cách nói. Bởi vì đến S cấp liền có thể nói là bắt đầu chất biến rồi. Một cái S cấp có thể thuận tay giết chết hơn 100 cái A cấp. Cho nên A cấp cùng S cấp tồn tại vô pháp vượt qua khoảng cách. A cấp không thể nào vượt cấp khiêu chiến S cấp. Vậy bọn họ đâu? Tại lời của lão sư vừa nói xong lập tức có học sinh chỉ đến Dạ Khôi Mộ Anh Linh hỏi. Ây, bọn hắn tương đối đặc thù. Các ngươi không cần để ý. Lão sư cứng rắn giải thích nói. Đừng đánh đoạn, thấy học sinh kia còn muốn tiếp tục hỏi cái gì? Lão sư hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái nói ra. Chúng ta tiếp tục, nếu mà S cấp trở lên đều có thể vượt cấp chiến đấu liền được xưng là tuyệt thế thiên kiêu. Có thể vượt cấp đánh chết lời nói bị xưng là yêu nghiệt tuyệt thế. Tại lão sư nói sau khi nói xong, vừa mới học sinh kia yên lặng giơ tay lên. Lão sư vô ngôn nhìn đến hắn nói ra, hỏi đi. Vậy B cấp có thể càng đến S cấp được xưng là cái gì? Nghe thấy đối phương đặt câu hỏi, lão sư cắn răng nghiến lợi theo dõi hắn. Hảo gia hỏa, làm sao ngươi liền luôn bắt lấy kia hai cái tiểu quái vật tới hỏi đi. Hướng theo học sinh này vấn đề nói ra, Dạ Khôi cũng là nhiều hứng thú nhìn đến lão sư chỗ đó. Ngài không biết sao, thấy lão sư thật lâu không nói. Học sinh kia khiếp khiếp nhỏ giọng hỏi, vậy được xưng là quái vật, siêu cấp vô địch tiểu quái vật. Được rồi, hôm nay lớp kiến thức liền đến tại đây. Chính các ngươi trở về tiêu hóa một chút đi. Lão sư nói xong liền lập tức chuyển thân rời khỏi. Hoàn toàn không cho hắn lần nữa cơ hội đặt câu hỏi. Nga, nguyên lai ngươi là siêu cấp vô địch tiểu quái vật A. Dạ Khôi cười híp mắt nhìn đến Mộ Anh Linh. Mộ Anh Linh không thèm để ý hắn. Đi nhanh ra lớp, đút ngươi đi nhanh như vậy làm sao? Dạ Khôi vội vàng đuổi theo đi. Đi sông đứng hàng tháp. Mộ Anh Linh cũng không quay đầu lại nói ra. Không cần gấp như vậy đi. Lấy thực lực bây giờ cũng không đến được đệ nhất A. liền tính không đến được thứ nhất, cũng phải xếp hạng cao hơn ngươi. Ngươi nói như vậy, vậy ta cũng đi sông tháp, cũng không thể lạc hậu hơn ngươi. Hai người vừa đi vừa nói, đi tới một tòa hùng vĩ nguy nga tháp cao trước. Tháp cao này toàn thân trắng như tuyết, tản ra mênh mông khí tức. Nhìn từ phía dưới hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh tháp. Lúc này tháp cao bốn phía người đến người đi, có mặt đầy hưng phấn, có ủ rũ cúi đầu. Bởi vì tòa tháp cao này quyết định mỗi tháng tài nguyên tu luyện. Bài danh càng cao liền có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hướng theo Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh đến lập tức dẫn tới gây rối. Rối rít hướng về phía hai người khe khẽ bàn luận đấy. Vậy hai cái chính là cùng viện trưởng đánh nhau học sinh mới của đi. Tuổi tác cũng quá nhỏ đi. Đánh giá cũng chỉ 6-7 tuổi. Ta cảm thấy hẳn là bị phóng đại rồi. Hai cái tiểu thí hài có thể có S cấp thực lực. Tuyệt đối không có khả năng. Hừm, ta cũng như vậy cho rằng. Xem ra bọn hắn hẳn muốn xông tháp. Chờ chút xem bọn họ bài danh liền có thể biết rồi. Nếu quả thật có S cấp thực lực nhất định có thể đứng vào 100 tên. Ngoặc kép, Dạ Khôi mặc kệ xung quanh chỉ trò trò. Cười nhìn về phía Mộ Anh Linh, vậy chúng ta liền chính thức bắt đầu trận đấu. Hừ, Mộ Anh Linh lạnh rên một tiếng. Bước chân vào tháp cao. Dạ Khôi nhìn đến thân ảnh nàng biến mất. Cũng đi vào, nhìn, bọn hắn tiến vào. Nhanh đi bảng xếp hạng chỗ đó nhìn đến. Bốn phía đám học sinh rối rít chạy đến bảng xếp hạng trước mặt. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. Dạ Khôi cảnh tượng trước mắt biến đổi. Xuất hiện tại một nơi vắng lặng trên bình nguyên. Hắn tò mò đánh giá chung quanh. Đây là một cái huyễn cảnh. Hắn phi thường khẳng định nói. Hắn phương xa có lượng lớn hung thú. Hắn cần không ngừng tiến tới. Đi càng xa hung thú thì càng nhiều. Cũng càng mạnh. Mỗi đánh chết một cái E cấp hung thú có thể thu được điểm tích phân. D cấp thu được điểm. Cấp thu được điểm. Như thế loại thôi. Bảng xếp hạng thứ hạng là dựa theo lần này tổng cộng lấy được tích phân tiến hành bài danh. Cho nên muốn thu được cao bài danh liền lượng lớn đánh chết cao cấp hung thú. Nghe nói tại nhất phần cuối nơi đó có đến trên 100 con cấp SSS hung thú. Nếu mà đem cái huyễn cảnh này toàn bộ hung thú đều đánh chết vậy liền đại biểu thông quan. Nhưng mà đến bây giờ cũng không có người có thể làm được. Coi như là viện trưởng cũng làm không được. Bởi vì nơi này mỗi lần bước vào đều có thời gian cùng bước vào số lần hạn chế. Mỗi tháng chỉ có thể đi vào một lần. Thời hạn là một ngày. Thử hỏi ai có thể tại trong vòng một ngày đem những này đếm không hết hung thú giết sạch. Huống chi còn có trên 100 con cấp SSS hung thú. Khả năng muốn SSS cộng mới có thể làm được đi. Theo như tích phân coi là liền không cần thiết ở phía trước những này thú giữ cấp thấp bên trong. Lãng phí thời gian. Dạ Khôi tự lẩm bẩm nói một câu liền hết tốc lực tiến về phía trước. Dựa vào có 50 long tượng chi lực thân thể tại hung thú trong đám sông ngang đánh thẳng. Trên đường quét ngang đến A cấp hung thú khu vực chỗ đó. Gót chân còn chưa đứng vững liền gặp phải cùng nhau A cấp hung thú vây công. Thần La Thiên Trinh, luân hồi nhãn phát động. Đem công kích toàn bộ văng ra sau đó lập tức hai tay chặp lại trầm giọng mở miệng nói thiên ngại. Chấn tinh, hai khỏa khổng lồ vẫn thạch rơi xuống. Cơ hồ trong nháy mắt đem tất cả A cấp hung thú giết hết. Chỉ còn lại một ít mạng lớn linh linh tán tán đứng ở nơi đó. Đi thử một chút S cấp khu vực. Dạ Khôi đối với những này rời rạc hung thú hoàn toàn không có hứng thú. Bước ra mấy bước cấp tốc hướng về S cấp khu vực chạy tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.